Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244. Chương 1244. Trung thành fan. Lâm Thành Phi sạm mặt lại. Cái này cực đoan ra hỏa, lại còn là chính mình fan. Bất quá, hắn đối với mình sùng bái có phải hay không mù quáng một số. Lâm Thành Phi biết, nếu như hắn không phải thu hoạch được thư thánh môn truyền thừa, nếu như không phải là bởi vì có Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, chỉ là học tập truyền thống văn hóa lời nói, hắn khẳng định đến không loại trình độ này, thậm chí vô cùng có khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể làm người chuyên gia học giả loại hình. Theo Vương An người nhà góc độ đến xem, bọn họ không hy vọng Vương An lựa chọn không có tiền đồ chuyên nghiệp, cho nên phản đối Vương An học tập truyền thống văn hóa. Điều này cũng không có gì sai. Thế nhưng là, hiện tại truyền thống văn hóa cũng không phải là trước đó như thế không còn gì khác à. Lâm Thành Phi đang cố gắng để bọn hắn biến đến không giống bình thường. Điểm này, nữ nhân không biết, cho nên cực lực phản đối Vương An. Vương An không biết, cho nên không biết nên như thế nào thuyết phục bọn hắn. Lâm Thần Y, người cũng biết người ta là Lâm Thần Y. Người ta Lâm Thần Y là ai? Ngươi lại là người nào? Người ta có thể làm được sự tình, ngươi thì nhất định có thể làm được. Nàng cười lạnh không thôi, đả kích lên Vương An cũng là tận hết sức lực. Ngươi làm sao không cùng Hoa Hạ thủ phủ so? Người ta học phần mềm đều có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ngươi làm sao không học phần mềm đi à? Ta chỉ muốn học ta muốn học đồ vật. Vương An tức giận nói. Lâm Thành Phi nghe không vô, ưa thích truyền thống văn hóa là chuyện tốt. Hắn rất tình nguyện nhìn đến dạng này hiện tượng, nhưng là bởi vì cái này cùng người nhà náo quá cứng, cũng không phải là Lâm Thành Phi hy vọng phát sinh sự tình. Hắn đi lên trước, đột nhiên nói ra, Vương An đồng học, có thể nghe ta nói câu nói sao? Vương An hơi không kiên nhẫn, lão tử gia sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Đang muốn quay đầu đem cái này xen vào việc của người khác ra hỏa đuổi đi. Thế nhưng là thân thể lại trong lúc đó biến vô cùng cứng ngắc. Lâm Thần Y, thần tượng A, hắn vô cùng khó khăn đưa tay, vô cùng khó khăn mở miệng. Ngài là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta là Lâm Thành Phi. A, Vương An ngây ra như phỗng. Ngay sau đó thì nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, vậy mà thật sự là ngài. Ta đây coi như là kiến thức đến chân nhân sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nói ra, chuyện đã xảy ra, ta đều nghe nói, ngươi đối Hoa Hạ truyền thống văn hóa, thật có hứng thú. Vương An hung hăng gật đầu nói, đúng vậy a, vì đi học những vật này, coi như cùng người nhà trở mặt cũng sẽ không tiếc. Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi, trên mặt nữ nhân tránh qua một tia chán ghét. Gia hỏa này là có ý gì? Vương An vốn là đã đầy đủ để người nhà quan tâm, ngươi còn ở nơi này làm trầm trọng thêm kích thích hắn. Thật nếu để cho hắn cùng cha mẹ lấy tới không có hòa hoãn chỗ trống trình độ. Còn lại người cũng đều dị dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ào ào lắc đầu không thôi. Người khác đều là khuyên giải không khuyên giải đánh, hắn đổ tốt. Để cái này vốn là váng đầu não người trẻ tuổi càng thêm kiên định khác ý nghĩ. Đây không phải tác nghiệt sao? Quả nhiên, Vương An nghe Lâm Thành Phi lời nói sau, hung hăng gật đầu nói, không sai, vì học tập ta muốn đồ vật, ta có thể liều lĩnh. Vốn cho rằng Lâm Thành Phi nghe hắn lời nói sau, hội 10 phần tán thưởng, kém nhất cũng muốn cổ vũ vài câu. Ai muốn đến? Lâm Thành Phi lại là 10 phần thất vọng lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi tính tình như vậy, coi như thật đem ý nghĩ tất cả đều vùi đầu vào có nghiên cứu Hoa Hạ truyền thống văn hóa bên trong, cũng khó có quá đại thành thì. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Vương An biến sắc, Lâm Thần Y, ngài lời này là có ý gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhìn ngươi bây giờ tuổi tác, cần phải đối truyền thống văn hóa có chỗ nghiên cứu mới đúng. Thế nhưng là, nho gia có câu nói, ngươi cũng không nhớ đến a? Vương An mở mịt nói, trăm thiện hiếu làm đầu. Lâm Thành Phi mỗi chữ mỗi câu, thanh âm chậm chạp trầm thấp, nhưng lại kiên định lạ thường mạnh mẽ, xuyên thẳng nhân tâm, người bởi vì chính mình thì cùng phụ mẫu trở mặt, động một tí rời nhà trốn đi để tấm lòng của cha mẹ lo. Là vì bất hiếu người dùng cái gì lập đức, không đức người lại có thể có cái gì dạng thành tựu, chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu, lại làm cho Vương An đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như là người khác ở trước mặt hắn nói ra, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, thậm chí nước biển chửi ầm lên, ngươi là ai, có tư cách gì giáo huấn ta? Thế nhưng là, bây giờ nói chuyện người là Lâm Thành Phi, là hắn đời này lớn nhất đại thần tượng, hắn nguyện ý nghe, cũng nguyện ý tin tưởng, cho nên, câu nói này, liền như là cảnh tỉnh. Để hắn sững sờ tại nguyên chỗ, tỉ mỉ nghĩ đến những ngày này sở tác sở vi, trong lòng không tự chủ được sinh sôi ra một cỗ áy náy. Đây chính là thần tượng uy lực. Lâm Thành Phi nói tiếp, thực, nếu quả thật ưa thích, có thể cùng phụ mẫu chậm rãi giao lưu câu thông, phụ mẫu cũng sẽ không là không thèm nói đạo lý người. Người đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn, nếu như bọn họ lý giải, chẳng lẽ sẽ còn tiếp tục phản đối ngươi? Vương An trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên trịnh trọng đối với Lâm Thành Phi khom người chào. Nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm sách, Vương An trầm giọng nói, Lâm Thần Y, cảm ơn. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, suy nghĩ thật kỹ, bất quá, ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật có bền lòng đi nghiên cứu, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không lâu tương lai, Hoa Hạ các loại văn hóa, chắc chắn tại toàn thế giới tản mát ra toàn chỗ không có hào quang. Ta biết, cảm ơn Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quay người hướng tiệm mì đi đến, Vương An theo dõi hắn bóng lưng. Chỉnh một chút muốn một lát, sau đó ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, áy náy mười phần hướng nữ nhân nói, tỷ, đi thôi, a, lần này đến phiên nữ nhân sửng sốt, đi đâu, về nhà, Vương An nói ra, trước đó để ngươi cùng cha mẹ lo lắng, thật xin lỗi, nữ nhân thật không thể tin nhìn lấy Vương An, giống như đang nhìn một người xa lạ một dạng. Nếu là lúc trước Vương An, tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận sai. Đó là cái quật cường tiểu gia hỏa. Hiện tại, bị cái kia Lâm Thành Phi nói hai câu. Vậy mà, lại có lớn như vậy chuyển biến. Chẳng lẽ, cái kia cái gọi là Hoa Hạ truyền thống văn hóa, thật có mị lực lớn như vậy? Lần thứ nhất, nữ nhân bắt đầu nghĩ lại. Chẳng lẽ... chính mình cùng cha mẹ cho tới nay là Vương An suy nghĩ, muốn cho hắn có cái tiền đồ tốt cách làm là sai. Có lẽ, hắn ưa thích mới là trọng yếu nhất. Lâm Thành Phi đến tiệm mì về sau, tùy tìm chỗ ngồi xuống. Hắn nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, nhìn lấy Vương An cùng tỷ tỷ của hắn rời đi bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, bây giờ, tại hắn ảnh hưởng dưới. Tại truyền thống văn hóa ngày càng hưng thịnh hôm nay, có bao nhiêu cái hướng Vương An dạng này người, bọn họ dũng cảm tiếp nhận mới sự vật. Thế nhưng là, người thế hệ trước lại sẽ không như thế nghĩ. Trong lòng bọn họ, có lẽ, có cái ổn định, cao thu nhập công tác, mới là trọng yếu nhất. Cả hai khái niệm xung đột, thế tất sẽ phát sinh mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì nhà bất hòa. Nhà không cùng còn nói gì quốc thịnh. Lâm Thành Phi đắng chát cười cười. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy, chỉ cần hắn đem truyền thống văn hóa tránh thức tác dụng bày ra. mọi người thì một cách tự nhiên hội đối bọn nó cảm thấy hứng thú. Từ đó nỗ lực đi làm, nghiêm túc đi học, hiện tại xem ra, chính mình muốn quá đơn giản a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.